Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 22 cuốn sách này. Hồi thứ 22, Thành công thăm lão tổ, đắc đạo viếng song thân. Bị cô gái bày kế cướp mất kinh, Lý Huyền kinh hãi, cùng Phi Phi điên điên chạy ra khỏi động tìm kiếm, chẳng thấy tung tích cô gái đâu cả. Lý Huyền dậm chân than thở. Điên điên mới nói, yêu nhân đã đi mất, nóng vội cũng vô dụng, nên nghĩ cách đuổi theo nó, đoạt lại cuốn kinh thì hay hơn. Câu nói đó đã thức tỉnh Lý Huyền. Ông vội nói, đúng lắm, lúc ra đi nó còn nói là trú ngụ ở động Bạch Ngọc phía sau núi. Nó còn tự xưng là Bạch Ngọc phu nhân. Hai người ở đây đã lâu năm, có từng nghe nói tới yêu động đó không? Có biết yêu tinh đó là con gì không? Phi Phi lắc đầu. Ở núi đó các động phủ lớn nhỏ có rất nhiều, chúng tôi tuy ở đó nhưng cũng không biết rõ. Lý Huyền chợt nhớ ra một điều, nói, sư huynh ta từng dạy ta phép vời thần, sao ta không mời thổ địa ở núi đó tới đây hỏi thử một câu, chắc là biết rõ ngọn ngành. Phi Phi và Điên Điên đều thúc giục thầy vời gọi. Lý Huyền bất quyết. Quả nhiên thấy một thổ địa già đứng ngay trước mặt, tươi tắn mặt mày, ngỏ lời cảm tạ Lý Huyền đã thu phục hai con tinh. Phi Phi đứng lên bất giác đỏ gay mày mặt. Điên Điên cũng tỏ vẻ bối rối không yên. Lý Huyền nói, trước khác nay khác, chuyện dĩ vãng cũng không nên nhắc lại làm chi. Hiện nay chúng đã thành gia nhân của tôi rồi, việc khẩn yếu bây giờ là lấy lại cuốn kinh. Nhân đó hỏi thổ địa, tôn thần có biết ở trong núi đó có hang động nào gọi là Bạch Ngọc hay không? Thổ địa đáp, động Bạch Ngọc cách đây không xa, nhưng không thuộc quyền quản lý của tiểu thần nên tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nghe trong động có một yêu nhân quấy rối, thường hay ăn thịt những người qua lại, nó là đồng đạo với hai vị mà. Phi Phi nghe vậy, đưa tay ký lên đầu thổ thần hai cái, mắng yêu. Ông lão này có tật châm chọc người khác, thấy sư tôn của tôi ở đây, ông dám khinh thường chúng tôi hả? Mai mốt chúng tôi làm yêu tinh trở lại, không đào bới hang của ông, chớ kể là hào hán. Thổ địa vội dạ dạ, nói, chẳng qua tiểu thần chỉ nói giỡn một câu, đâu dám đắc tội với hai vị. Lý Huyền mắng át đi, đã quay về chính đạo, sao còn nổi lòng ta, không sợ mắc lời thề hả? Sư huynh ta lập tức vỗ tay phát ra tiếng sấm đánh chết hai đứa bay đấy. Phi Phi cười đáp, chỉ tại lão già kia xúi giục chúng con mới nghĩ bậy đấy thôi. Cho dù nói giỡn cũng phải có chừng mực, những lời vượt quá khuôn phép như thế không được phép nói ra. Phi Phi xin vâng, Lý Huyền xin lỗi thổ địa và cho ông rút lui. Sau đó Lý Huyền dẫn hai đồ đệ ra sau núi, lại vời thổ địa nơi đó tới hỏi. Ông thổ địa này mặt mày khô đét, hình dung tiểu tụy. Lý Huyền hỏi thăm về Bạch Ngọc phu nhân, thổ địa bẩm báo. Cách đây chừng 30 dặm có một sơn động, phía sau động sản sinh ra Bạch Ngọc, nhân đó đặt thành tên gọi. Động đó có một yêu nhân ăn thịt người, khinh miệt thần, làm lắm điều ác. Số là năm xưa, con trâu xanh của lão quân tổ sư giao hợp với một con trâu rừng ở núi này mới sinh ra nó. Lúc đẻ ra, nó không tìm ra thứ gì để ăn, mới ra sau động tìm thấy những nõn Bạch Ngọc còn mềm mại dùng làm thức ăn. Ăn Bạch Ngọc giết, nó thông tính linh, có thể biến thành hình người. Nó có nước da trắng nuốt, da vẻ mịn màng, toàn thân từ dưới lên trên đều một màu ngọc, ngay cả quần áo mặc cũng trắng toát, không nhiễm một màu nào khác, nên nó tự xưng là Bạch Ngọc phu nhân. Nó thường xuống núi mê hoặc các đồng tử đẹp trai bắt về hang động hay lấy nguyên tinh. Khi tinh kiệt thân suy, các cậu trai đó bị nó ăn thịt luôn. Nó làm quá đến nỗi hành khách dưới núi thưa thớt hẳn, cư dân cũng trốn đi xa, khiến tiểu nhân mất thụ hưởng hương khói của dân chúng khấn vái, khổ không kham nổi. Này pháp sư tới đây, hẳn là trời sai ngài tới thu phục con yêu đó chăng? Thật là may mắn cho dân chúng, mà tiểu thần chúng tôi cũng được che chở. Điên Điên nói nhỏ với Phi Phi, cho rằng con yêu này là đồng đạo với mình. Hèn chi lúc nãy, lão thổ địa cũng hiểu lầm, đã trêu chọc hai ta. Phi Phi mắng lại, nếu vậy, sao anh không nhận họ hàng với nó đi? Lý Huyền nghe hai đứa chốt nhả, lòng rất phiền muộn, liền mắng. Lại nói nhảm nữa, bị con yêu cướp mất cuốn kinh, ba chúng ta cùng có tội, không mau nghĩ cách cướp đoạt trở lại, còn ở đó mà nói giỡn. Chẳng có thể thống tiên gia, quy củ đạo môn chút nào. Nghe thầy mắng, hai người không dám nói gì nữa. Lý Huyền lại hỏi thổ địa. Yêu nhân này có bản lãnh gì không? Bản lãnh của nó cũng chẳng lợi hại lắm, chẳng qua chỉ biết đằng vân giá vụ, lấy trộm đồ vật thôi. Nó còn biết sử dụng một cây đao ba mũi nhọn rất thuần thục, người bình thường khó bể đánh lại nó. Ngoài ra, không thấy nó có tài năng gì khác. Lý Huyền tạ ơn thủ địa, mời ông rút lui, rồi nói với hai đồ đệ. Thì ra con yêu tinh này là một con tinh châu. Hai người đã có kinh nghiệm chiến trận, hãy tới đánh thử với nó một trận xem sao. Ta sẽ đứng trên đỉnh núi quan sát, nếu thấy hai người đánh không lại, sẽ dùng phi kiếm đánh giúp hai người. Phi Phi nói, nếu vậy pháp sư thưởng cho nó một mũi phi kiếm là xong, cần gì phải đánh đấm cho mất công. Ta cũng biết vậy, nhưng con yêu này tu trì đã lâu năm mới đạt được chút đạo hạnh. Bảo kiếm này là của tổ sư ban cho, một nhát kiếm vừa vung ra, thần tiên cũng không đương nổi, huống hồ là yêu ma. Nếu làm thương tổn tới tính mạng nó, cũng uổng phí công tu luyện ngàn năm của nó. Ý của ta là đoạt lại cuốn kinh, rồi dùng lời tử tế dẫn dụ nó, và tha chết cho nó, để nó tu thành chính quả. Đó là biện pháp tốt nhất. Còn như nó cứ khăng khăng không phục, ra sức chiến đấu, là nó tự tìm chỗ chết, ta đành phải khai sát giới, trừ hại cho dân ở núi này. Thượng đế vốn có đức hiếu sinh, tiên thuật, binh khí bất đắc dĩ mới phải dùng tới. Hai người nghe vậy cảm kích trong lòng, vui vẻ đi khiêu chiến. Tới trước động Bạch Ngọc, họ hô to, Bạch Ngọc phu nhân là đứa nào, mau ra gặp ta. Bạch Ngọc phu nhân cướp được cuốn bí kíp, đang hân hoan, chợt nghe tiểu yêu dưới quyền chạy vào bẩm báo, nói có một nam một nữ đang ở ngoài la lối, đòi phu nhân ra gặp chúng. Bạch Ngọc phu nhân cười, chắc là hai tên đồ đệ của Lý Huyền tới đấy, để ta ra gặp chúng một phen. Liền sửa lại quần áo, cầm cây đao ba mũi nhọn, vọt ra khỏi động, hét lên. Hai người có phải là đồ đệ của đạo nhân nghèo đấy không? Đúng vậy, đã biết bọn ta, mau đem cuốn kinh trả lại thì mọi chuyện êm hết, như có nửa lời cãi lại, chớ trách bọn ta vô tình. Phu nhân cất tiếng cười ha hả, nói. Bất quá chỉ là một chú thỏ, một cô chim chỉ, có bản lãnh gì mà dám nói lớn lối. Hai người nổi giận, nói, đừng kể xấu người khác, hãy thử soi gương coi lại mình, có phải là con trâu hay không? Phu nhân tức giận cảnh hông, vác đao xông lại phía hai người. Hai người cùng rút binh khí ra chống lại. Đánh nhau được chừng 50 hiệp, hai người cảm thấy không phải đối thủ của phu nhân, đành bỏ chạy. Lý Huyền đứng trên đỉnh núi, sớm đã thấy rõ, vội rút kiếm ra, miệng niệm lâm dâm. Kim quang vừa lóe ra, thanh kiếm đã vượt khỏi tay ông, bay đi. Lý Huyền trong lòng chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho con yêu, nên mới khấn thầm. Làm sao đừng chém chết nó là tốt nhất. Nào ngờ, thanh kiếm này thông tính linh, lòng người muốn gì, kiếm làm theo ngay. Lý Huyền chưa dứt câu niệm, thanh kiếm đã đâm trúng vào chân yêu nhân, chặt đứt một cẳng trâu. Con trâu xuất hiện nguyên hình, thì ra đó là một con trâu trắng, không một sợi lông tạp màu. Nó nằm lăn ra đất kêu giống lên. Trước hết, Lý Huyền vào trong động thu lại cuốn kinh, sau đó mới ra ngoài, đứng trước con trâu trắng, nói. Chắc người biết ý ta không nỡ giết ngươi chứ? Con trâu cúi đầu, không nói. Lý Huyền cảm thấy bất nhẫn, nói. Cứ như hành vi của ngươi, giết đi còn chưa đủ đền tội. Nhưng ta nghĩ thương ngươi tu luyện ngàn năm chẳng phải dễ dàng gì, nên ta chỉ chém ngươi bị thương ở cẳng, bảo toàn tính mạng cho ngươi, chứ bảo kiếm của ta một khi lao đi, ngươi làm sao sống nổi. Nếu ngươi chịu hối cải, hãy theo ta về động, cùng hai đồ đệ ta chặt củi gánh nước, làm những công việc lặt vặt, ta sẽ chỉ giáo cho ngươi và hai đồ đệ của ta cách luyện tập tu trì. Nếu ngươi chấp mê không tỉnh, thì thanh kiếm tiên trong tay ta sẽ lấy mạng ngươi tức thì. Con trâu trắng khóc mà xin tuân lời, lắc mình một cái, lại biến ra một người đẹp, theo Lý Huyền cùng Phi Phi điên điên trở về động Tử Hà. Từ đó Lý Huyền dụng tâm chuyên cần, lại đề phòng cẩn mật, dặn ba người, chia phiên canh gác ngày đêm, không để yêu nhân xâm nhập động phủ. Qua vài tháng, không cần ăn tới đồ nấu nướng nữa, chỉ hái những rau quả về ăn cho đỡ đói, mà tinh thần càng thêm minh mẫn. Trong một năm, đọc hết hai cuốn kinh, có thể hú gió gọi mưa, đằng vân giá vụ, nhất nhất được như ý muốn. Chừng đọc hết cuốn cuối, có thể xuất nhập chốn u minh, biến hóa vô cùng. Lại biết được chuyện quá khứ, vị lai, siêu phàm nhập thánh, ngay cả các vị đại la kim tiên trên trời cũng không hơn được. Kỳ hạn 3 năm đã tới, Lý Huyền dặn bọn Phi Phi ở lại giữ động phủ, tự mình cưỡi mây tới cung bát cảnh trên núi Côn Luân, tham yết Lão Quân. Lão Quân đã sớm biết, Sai Văn Thủy tiên sinh dẫn dắt các môn hạ 10 đời ra khỏi cung nghênh đón. Lý Huyền tiến lại gặp mặt, các vị tiên đều lên tiếng chúc mừng Lý Huyền đã thành công. Lý Huyền khiêm tốn từ tạ, được các vị tiên dẫn vào gặp Lão Quân. Ngài ban lời tưởng lệ xong, Lý Huyền lại xin dạy bảo thêm, Lão Tử dạy rằng, làm theo đạo ngày một giảm bớt lại giảm bớt, cho tới khi đến chỗ vô vi, lòng thanh thản muốn lợt lạt, hào khí muốn thiện, tự nhiên cùng vạn vật, không có lòng riêng tư. Chú thích cho số 1. Đây là phần đầu của chương 48 sách Đạo Đức Kinh. Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn, tổn hy hữu tổn, chí ư vô vi. Đạo là con đường phải đi, là lẽ phải nên theo. Vì thế câu này có nghĩa là lẽ phải nên theo là ngày một giảm bớt. Tổn, giảm đi, bớt đi, nhưng giảm bớt cái gì? Hết chú thích. Lý Huyền cúi đầu xin thụ giáo, Lão Tử lại dặn bảo thêm. Đối với thần tiên, việc dưỡng tính giữ tâm là chủ yếu mà phải bổ khuyết bằng pháp thuật. Bảo dưỡng tâm tính để thành tấm thân bất hoại, tu luyện pháp thuật để dùng vào việc giúp đời cứu người. Người đã tu luyện thành công, nhưng công hạnh vẫn chưa đủ. 3 năm trước, ta có bảo ngươi nên xong chơi trốn sơn thủy cho nhiều. Nay là lúc ngươi có thể thực hành công phu bước đầu, thuận tiện cho ngươi làm được nhiều công đức. Nếu gặp người có duyên, đừng ngại thu làm học trò, việc đó rất có ích cho ngươi. 10 năm nữa, người lại về đây gặp ta. Lý Huyền tuân lời, rút lui, ra gặp các vị sư huynh như Văn Thủy Chân Nhân, Quảng Thành Tử, Tích Tinh Tử, Nhiên Đăng Đại Nhân, cùng nhau tỏ bày tâm sự. Các tiên bày tiệc ở đằng sau núi để chúc mừng, chủ khách cùng vui uống. Văn Thủy tiến lên trước nhất, nói với Lý Huyền. Sư đệ, lần này chú tu đạo, có thể nói là từ khi có thần tiên đến nay, chưa ai được dễ dàng như chú. Chú thử nghĩ coi. Từ khi chú xuất gia đến giờ đã được bao nhiêu ngày mà đạt thành tựu lớn đến thế? Nhiên Đăng Đạo Nhân và Quảng Thành Tử đều nói, đó là nhờ duyên pháp và phúc mệnh mỗi người, không thể miễn cưỡng được. Xích Tinh Tử cười, nói, kỳ thực bọn chúng tôi có một số người tu đạo thành tiên, kể ra cũng cực nhanh, nhưng xem ra Lý Huyền Đệ so với chúng tôi còn cao thâm gấp bội, thật đáng khâm phục. Lý Huyền vốn tính khiêm tốn hòa nhã, nghe các sư huynh xưng tụng, lòng chẳng được yên, mấy lần ngỏ lời cảm tạ. Tất cả đều nhờ ân trạch của tổ sư và công chỉ dẫn của chư huynh thôi. Văn Thủy mới nói. Tổ sư từng nói rằng, sư đệ kiếp trước vốn là tiên, lại biết lập chí hướng thượng, cảm động tới Ngọc Đế. Kiếp này lại giữ được tính linh không mờ tối, từ thuở nhỏ đã mộ đạo, nên việc thành tựu không mấy khó khăn. Trong 3 năm trời, chú dụng công vô cùng cần mẫn, mới có được sự thành công ngoài ý muốn, chúng tôi không bằng được đâu. Lý Huyền vội đáp, cũng nhờ sư huynh ban cho 2 đứa hầu phục dịch, chứ không thì tiểu đệ chết đói chết rét từ lâu rồi, làm gì có được địa vị ngày nay. Các tiên nghe vậy đều cười ầm lên. 3 ngày sau, Lý Huyền từ biệt Lão Tử và các vị sư huynh trở về động Tử Hà. Ông dặn bảo 3 đồng tử nên cẩn thận giữ động, ra sức tu luyện. 3 đồng tử khấu đầu nhận lệnh, Lý Huyền mới phóng tâm mà xuống phàm trần. Khác với lần trước, Lý Huyền hiện nay đã là một đạo nhân, có nhiều điều thuận lợi hơn. Nhớ lại lúc chưa xuất gia, từng nói với cha mẹ rằng, một khi thành tựu, ắt về nhà thăm hỏi song thân. Lý Huyền mới nhân dịp này đi một chuyến, trước là lo chuyện riêng tư, là thăm hỏi cha mẹ, sau nữa là xem tình hình quê cũ ngày nay ra sao. Ông cưỡi mây bay đi, không bao lâu đã tới thành Lạc Dương, đi bộ trở về nhà. Cha của ông là Lý Kỳ, mẹ là Vu Thị, đều đã già, thân thể suy nhược, suốt năm ở nhà dưỡng bệnh, không đặt chân ra khỏi cửa. Hôm đó bỗng nghe gia nhân vào báo có một đạo nhân cầu kiến. Lý Kỳ mất con đã lâu năm, không hề nghĩ rằng con sẽ trở về. Nhưng đã có lần nhìn thấy chân tiên, không dám xem thường các đạo sĩ nữa. Mỗi khi có đạo sĩ phương xa xin gặp mặt, ông đều đối xử tử tế. Lúc này tuy đang bệnh, ông cũng bày tỏ lòng thành, bảo gia nhân mời vào ngay. Lý Huyền thấy phụ thân quá già yếu, đau lòng quá, vội tiến lại vài bước, quỳ xuống ôm lấy chân cha, lạy dập đầu, hô to. Đứa con bất hiếu Lý Huyền xin tham bái phụ thân. Lý Kỳ hết sức bất ngờ, vội sai người đỡ dậy, hỏi. Con đúng là Lý Huyền của cha đấy ư, sao con về được nhà? Nói rồi nhìn tận mặt Lý Huyền, thật chăm chú, thấy thần thái phóng dật hơn trước rất nhiều. Nhận đúng là con trai yêu quý, ông lão mừng hết sức. Không có thời giờ hỏi thêm câu nào nữa, ông đập lên mình con trai một cái, hô to. Mau mời phu nhân ra đây. Thằng Huyền nhà ta đã về đây đây này. Bên trong phu nhân nghe gọi mừng chảy nước mắt, vội vã chạy ra. Gần đây bà lão cử động đã thấy khó khăn, mà lúc này không cần người dìu đỡ. Bà bước có 3 bước ra tới nhà trước, Lý Huyền quỳ trước mặt mẹ, hô to. Trước mặt mẫu thân, con bất hiếu xin khấu đầu. Phu nhân không nói gì, trước hãy nhìn Lý Huyền một hồi, sau mới hỏi. Này lão gia, ông nói sao đây? Có phải ông với tôi đang nằm mơ chăng? Lý Kỳ cười, đáp. Nói nhảm, giữa ban ngày ban mặt, mà nằm mơ nỗi gì? Lý Huyền cũng cười, thưa. Mẫu thân đừng quá đa nghi, đúng là con Huyền Nhi của mẹ trở về nhà đây. Phu nhân lúc bấy giờ mới khóc giống lên, đám gia nhân cũng kéo vào tất cả. Khấu kiến tiểu chủ, mừng lão gia và phu nhân. Phu nhân và Lý Kỳ tranh nhau hỏi chuyện trước đây của Lý Huyền. Lý Huyền cũng đem tình hình sơ lược bẩm báo lại với cha mẹ. Hai ông bà già đều vui mừng, nói. Nói như vậy thì con chúng ta đã có chí thì nên, đắc đạo thành tiên, lại thương cảnh vợ chồng già chúng ta. Từ khi con đi khỏi nhà, đã đêm mong ngày nhớ mà thành bệnh, lại về thăm cha mẹ. Ngày nay được trùng phùng, quả là nỗi mừng vô hạn, là điều may mắn của gia đình. Lý Huyền thưa rằng, từ khi xa cách cha mẹ, con cũng thường tưởng nhớ trong lòng, nhưng vì học đạo phải bền lòng, chẳng dám phân tâm, cũng không dám phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. Nay may được chóng thành công, mới về bái kiến cha mẹ, lòng riêng có chút an ủi. Nhận thấy cha mẹ suy yếu, vội lấy ra hai viên thuốc, nói. Thuốc này là do con lúc ở núi Hoa Sơn đã chiếu theo kinh sách của tổ sư mà chế ra, có công lực cải tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng. Liền sai lấy nước sạch để hai ông bà uống. Vợ chồng Lý Kỳ mừng lắm, uống liền. Quả nhiên, rượu dược của tiên gia có công dụng khác thường. Hai cụ uống xong, liền thấy mắt sáng ra, thân thể nhẹ nhõm, tóc bạc trở nên đen, bao nhiêu bệnh đều biến mất. Hai người đều vui mừng, nói. May còn có chí hướng xuất gia, quả nhiên thành đại đạo. Ngay cả hai ông bà già này cũng có chỗ tốt lành. Lý Huyền nói. Chưa đáng kể gì đâu, ngày xưa tổ sư lên trời, độ cho cả nhà thành tiên. Nay Hải Nhi chỉ mới thông tiên đạo, công hạnh muôn phần chưa được một. Lần này phụ mệnh tổ sư xuống núi, lập nhiều công đức, chỉ mong sớm thành chính quả, nhận chức kim tiên. Lúc đó nhất định sẽ đưa song thân cùng lên trời. Ông bà nghe nói càng thêm vui mừng. Vu phu nhân là đàn bà, kiến thức không rộng, thế còn mới về, chỉ muốn lưu giữ ở lại trường một năm hoặc nửa năm mới thỏa lòng. Lý Huyền mấy phen trần tình. Nói pháp chỉ của tổ sư không thể vi phạm, xin mẫu thân cứ để Hải Nhi tu thành tiên pháp, sau này sẽ còn nhiều dịp trở lại nhà thăm viếng. Phu nhân quyết không nghe, cố lưu giữ. Một buổi sáng, phu nhân thức dậy sớm, sai người đi mời công tử tới dùng điểm tâm. Ai ngờ, vào tới thư phòng, chẳng thấy tung tích Lý Huyền, chỉ thấy một phong thư dán kín đặt trên mặt bàn. Lý Kỳ mở ra xem, thì ra Lý Huyền trình bày nỗi khổ trong lòng, không đi không được. Sau này sẽ có lúc được hội ngộ. Vì sợ mẫu thân không chịu cho đi, đành phải độn thổ mà trốn khỏi cửa nhà. Lý Huyền trốn nhà mà đi, nghe người ta nói, phong cảnh ở Lư Sơn thuộc Giang Nam rất u nhã, mà cảnh nước non Tây Hồ ở huyện Tiền Đường cũng rất đẹp, mới nghĩ tới việc du ngoạn một phen. Lý Huyền trước hết cưỡi mây tới núi Lư Sơn. Bấy giờ đang thời chiến quốc, ở cuối đời nhà Chu, một vùng đất Giang Nam đều là đất Man Di. Lý Huyền tới Lư Sơn thấy hình thế rất thanh kỳ, miền Bắc không thể nào có núi đẹp như thế. Lý Huyền gật gù, than thầm. Trong tương lai, địa khí sẽ qua một kỳ chuyển di rất lớn. Phương Bắc tuy nhiều anh hùng, tri thức của nhân dân vẫn không theo kịp phương Nam. Thường ngoạn nhiều ngày mới tới Tây Hồ, núi xanh, nước trong, cảnh vật đẹp hơn Lư Sơn rất nhiều. Lý Huyền lưu luyến trong lòng, ở chơi nhiều ngày. Một ngày kia, bỗng gặp trên bờ hồ một cậu bé, chạy tới bờ hồ mà khóc. Định đâm đầu xuống nước, Lý Huyền để ý nhìn coi cậu ta hành động ra sao, chỉ thấy cậu khóc một hồi rồi hô to. Trời già hỡi trời già, dương nhân ta sinh ra làm thân nam tử, không cứu nổi mẹ, cũng uổng một đời, chi bằng tự tận cho xong. Nói rồi tung mình nhảy xuống mặt nước hồ, Lý Huyền bấy giờ mới biết cậu ta là một hiếu tử. Thấy cậu vừa nhảy, Lý Huyền đã chuẩn bị sẵn, chỉ một ngón tay, nước hồ liền đông đặc. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 22 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe hồi thứ 23. Hồi thứ 23, nhảy xuống hồ, hiếu tử tuẩn từ mẫu, chủ đại pháp, tiên nhân gỡ nguy nan. Lý Huyền thấy cậu bé tự xưng là Dương Nhân, vì không cứu được mẹ đã nhảy xuống dòng nước xanh, liền chỉ một ngón tay, tức thì nước hồ đông đặc. Dương Nhân nhảy xuống hồ nhẹ nhàng như đặt chân lên mặt đất bằng, chẳng những là không chìm nghỉm, mà quần áo dày vớ không dính một giọt nước. Dương Nhân kinh hãi đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một đạo nhân đứng ngay trước mặt, nhìn mình mà mỉm cười. Dương Nhân thầm biết đạo nhân này không phải là người thường, nhưng chí của cậu là tự tử, nên cũng không buồn kính lễ, mà lớn tiếng nói. Vị đạo trưởng này bày trò hư ảo gì vậy, ghét ông quá. Tôi không muốn sống trên thế gian này nữa, vừa rồi tìm con đường chết thì mắc mớ gì tới ông chứ. Ông định bày trò cười trên sự đau khổ của người khác hả? Nói rồi gọi trời kêu đất khóc lóc thảm thiết. Lý Huyền cười hì hì, bước lại gần. Nắm áo Dương Nhân, lôi kéo một cái. Dương Nhân kinh ngạc, hỏi. Ông lôi kéo tôi làm gì? Câu nói chưa dứt, Lý Huyền đã cười, bảo. Cậu thử nhìn lại coi cậu đang ở nơi nào. Dương Nhân nghe vậy, mở to mắt, nhìn quanh bốn phía. Ôi thật kỳ quái, rõ ràng ta đâm đầu xuống hồ tìm cái chết. Tại sao trong chớp mắt đã đi tới một nơi lạ hoắc thế này? Cửa son, ngói biếc, cửa sổ rộng, danh danh là nơi ở của một bậc vương giả. Nhìn quanh chẳng thấy người nào, chỉ có cậu và đạo nhân mà thôi. Lý Huyền nhìn lại Dương Nhân chăm chú và mỉm cười. Dương Nhân bấy giờ mới biết Lý Huyền quả là chân tiên, vội cúi lạy hô to. Tiên sư cứu mạng, tiên sư cứu mạng. Lý Huyền cười bảo, cậu là người quá bộc trực, người ta sinh ra ở đời, ai cũng có chủ ý nhất định. Vừa rồi cậu liều thân nhảy xuống hồ. Bần đạo vì lòng từ bi đã cứu cậu, cậu lại oán ta nhiều chuyện. Sao bây giờ lại xin ta cứu mạng? Há chẳng phải tự mâu thuẫn ư? Dương Nhân phủ phục trên mặt đất, khóc lóc năn nỉ. Lúc trước chỉ vì không thể cứu được mẹ con đã nhất thời nghĩ chưa chín, mới tìm cách tự tận, lại nhờ tiên sư chỉ giáo, con vẫn chưa hiểu ra. Nay nhận rõ tiên sư là một vị chân tiên trên thượng giới, nhất định có thể cứu được mẹ con. Mẹ con được cứu, con cũng không phải chết nữa, nên đã thay đổi cách suy nghĩ, khẩn cầu sư phụ nhủ lòng thương xót. Lý Huyền cười, cậu này lôi thôi quá, đã giữ được tính mạng, còn đòi ta cứu mẹ cậu, làm sao ta có thể lo nổi ngần ấy chuyện, chẳng dính gì tới ta. Dương Nhân khóc to hơn, nói, sư phụ không cứu mẹ con, thì cứu đệ tử cũng như không, lại đẩy đệ tử vào chỗ đâm đầu xuống hồ lần nữa mà thôi. Lý Huyền cười hỏi lại, người chết đi còn cứu nổi mẹ ngươi không? Dương Nhân hoắt nhiên tỉnh ngộ, cậu nhất thời trả lời không được, nhưng suy nghĩ giây lát, liền vái lại lần nữa, nói. Con biết tiên sư có bản lãnh cứu được mẹ con, cầu xin sư phụ mở lòng từ bi, mau ra tay cứu vớt. Đệ tử sống hay chết cũng chẳng quan trọng, chỉ cầu mong mẹ già được thoát nạn thôi. Dẫu phải tan xương nát thịt, đệ tử cũng cam lòng. Lý Huyền vui vẻ hỏi, người thật lòng đấy chứ? Dương Nhân thề, nếu có chút giả dối, xin trời tru đất diệt, muôn kiếp không được làm người. Nếu vậy thì được, người muốn ta cứu mẹ ngươi, nhưng ta còn thiếu một chất để dẫn thuốc. Xin hỏi sư tôn, mẹ con không chút bệnh hoạn, cần gì tới thuốc men, còn chất dẫn thuốc gì đó, kiếm đâu ra? Lý Huyền cười, ta không cần biết mẹ người bệnh hay không bệnh. Người đã cầu xin ta cứu mạng, chất dẫn thuốc này không thể thiếu. Còn nói thứ thuốc đó phải ra chợ mới kiếm được, thì cho dù người có bỏ ra 1.000 nén vàng, vị tất đã mua nổi. Nhưng chỉ cần người có chút thành ý, sẽ không mất một xu tang. Dương Nhân vốn là người thông minh, suy nghĩ một lát, nói. Thưa sư phụ, chất dẫn thuốc đó không thể cầu bên ngoài, tức là xa thì ngoài ngàn dặm, mà gần thì ở ngay trước mắt, đúng không? Lý Huyền cười, đáp. Người quả là thông minh, đã nói trúng ý ta. Lại đây, hai chúng ta cùng cất bước đi cứu mẹ ngươi nhé. Dương Nhân ngạc nhiên hỏi. Sư phụ đã biết chuyện nhà cửa của đệ tử hay sao? Lý Huyền cười, đáp. Ngươi nhìn lại coi, chỗ này là chỗ nào? Dương Nhân ngẩng đầu nhìn lên, bất giác trợn mắt. Há hốc miệng, lại sụp xuống lạy, nói. Sư phụ đúng là thiên thần. Lý Huyền cười kéo Dương Nhân đứng lên, nói. Đừng nên đa lễ, người đã biết ta không phải người thường, sao chưa hỏi tên họ ta? Trên đời lại có kẻ quê mùa như ngươi sao? Nhờ người giúp đỡ mà không thèm biết tới người đó là ai? Dương Nhân cảm thấy quê độ, đưa tay đập lên trán mấy cái, nói. Sư phụ nói đúng, con quả là đứa hồ đồ đáng chết. Nãy giờ không hề thỉnh giáo đạo hiệu cùng pháp danh của sư phụ mắng là đứa quê mùa, đáng quá. Bất tất phải hối tiếc nữa, để ta nói thật cho mà biết, ta họ Lý, tên tục là Huyền, thành Thái Thượng Lão Quân Lý Nhĩ chính là sư tổ của ta. Vì thấy người có lòng hiếu thuận, ta lập tức cứu người thoát hiểm. Sau khi người qua cơn nguy hiểm, ta còn độ cho người xuất thế, người có chịu không? Nghe Lý Huyền nói, Tư Nhân biến đổi sắc mặt, lúc đầu tỏ ra vui mừng. Sau rồi nét mặt lộ vẻ đăm chiêu, lo lắng. Lý Huyền tức giận, nói, ta đã thành toàn cho ngươi như thế, ngươi còn chưa thỏa mãn sao, để cho ngươi nhảy xuống hồ, làm con ma chết chìm, ngươi mới vừa ý nhé. Tư Nhân nuốt nước mắt, nói, chẳng giấu gì sư tôn, chuyện nhà của đệ tử, sư tôn biết cả rồi. Đệ tử từ nhỏ đọc sách thánh hiền, khá hiểu biết về lễ nghĩa, đã hiểu rằng, người ta sinh ra ở đời, thì chăm nết hay, lấy hiếu làm đầu. Chú thích cho số 1, câu quen thuộc của Nho gia, bách hạnh, hiếu vi tiên. Nghe chú thích, vừa rồi mẹ con bị chúng cướp đi, không đủ thế lực chống lại, mới nảy sinh ý tự tận. Nếu mẹ con được cứu, mà con theo sư tôn xuất gia, thì bản thân con được trọn vẹn mọi bề, và cũng phải có phúc phận lớn lắm mới được như thế. Nhưng để mẹ già ở lại quê hương, thì thứ nhất là lo mẹ con gặp nguy hiểm. Thứ hai là con thiếu bổn phận nuôi dưỡng, vì thế con ra đi mà lòng chẳng yên chút nào. Nếu không đi, lại phạm tội ngỗ ngược với sư tôn, tội đáng chết. Xin sư tôn mở rộng lòng từ bi, cho con được lưỡng toàn, thì may mắn cho con biết mấy. Lý Huyền cười rộ lên. Người ta thường nói, lòng người đòi hỏi, không biết đâu là cùng. Này đã quả nhiên, ta hãy hỏi ngươi. Ví như vừa rồi, người chết dưới đáy hồ, hoặc như người mắc lời thề mà chết, tan xương nát thịt, nếu không cứu được mẹ ngươi, thì sau khi cứu được mẹ ngươi ra rồi, lấy ai thay ngươi để phụng dưỡng? Tư Nhân tịt ngắt, chỉ đứng ngây người ra mà khóc. Lý Huyền thương tình mới cười, bảo, đừng giở trò nước mắt con gái nữa, hãy mau theo ta đi gặp mẹ ngươi. Bấy giờ Tư Nhân mới hiểu, Lý Huyền hỏi vặn vẹo là để thử lòng cậu, lại vái một vái, hỏi, sư phụ tính đi đâu bây giờ? Tiểu tử vừa nhìn thấy tấm biển đề treo trước nhà, mới biết nơi đây là phủ Trung Sơn Vương, mà kẻ cướp mẹ con chính là người trong vương phủ. Kẻ đó là tổng quản của vương phủ, tên Ngưu Tĩnh, hiện đang ở phía sau vương phủ. Sư phụ muốn hành sự thì làm ngay chỗ này, còn dẫn đệ tử đi đâu nữa? Lý Huyền hét lên, chẳng cần hỏi lôi thôi, cứ nhắm mắt lại, tự ta có diệu dụng. Dương Nhân nghe lời, nhắm chịt hai mắt, lát sau nghe Lý Huyền hô, mở ra. Lại mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, thấy đã đổi sang một chốn khác. Trước mắt thấy một người đàn bà trung niên bị trói chặt, nằm lăn ra đất, miệng kêu gào. Dương Nhân, con của mẹ, con có biết mẹ chịu khổ ở đây không? Dương Nhân nghe tiếng, lòng dạ xuống sang, không thèm để ý tới những lời dặn dò của Lý Huyền nữa, khóc giống lên, ôm chặt lấy mẹ. Hai mẹ con đều tưởng như đang gặp nhau trong giấc mộng. Dương Nhân định thần nhìn kỹ, không thấy Lý Huyền có mặt ở đó, bất giác kêu lên, úi, sư phụ đi đâu rồi? Mẹ cậu hỏi, vì sao con tới được đây, còn có sư phụ hồi nào vậy? Tư Nhân mới đem chuyện trước kể lại từ đầu đến cuối, mà mẹ mừng rỡ, nói, tiền nhân không bỡn cợt người khác đâu, ông ta đã nói là cứu mẹ con ta, tất nhiên là không nuốt lời, hèn chi lúc nãy, bọn người canh giữ mẹ, đứa nào đứa nấy cứ như thể nhìn thấy ma hiện hình, chạy ra cửa trốn mất, thì ra là phép thuật của tiên sư làm ra cả. Nhân đó bà chắc tay hướng lên không trung vái lạy, còn dập đầu cầu xin ân điển của tiên sư. Dương Nhân cũng quỳ xuống, lạy dập đầu, hô to. Tiên sư mau tới đây, tiên sư mau tới đây. Dương Nhân vừa cất tiếng, Lý Huyền đã hiện ra trước mặt, cười bảo. Hai người việc gì phải khẩn cấp thế, để cứu hai người ta phải trổ phép mới xong. Tên Ngưu Tĩnh này rất là hung ác, ta phải trừng trị hắn một phen. Bà mẹ là đàn bà, không tiện ở lâu chỗ này, xin mời rời bước ra khỏi đây. Dương Nhân, hãy ở lại đây, làm chất dẫn thuốc cho ta. Ta bảo ngươi làm sao, ngươi làm y như vậy, không được làm trái pháp chỉ của ta, ngươi làm nổi không? Dương Nhân chưa kịp trả lời, bà mẹ đã khấu đầu, nói. Tiên sư đã nhủ lòng thương cứu mẹ con tôi, quả là ơn tái tạo. Con ơi, con mau trả lời tiên sư. Trái lệnh thầy tức là cãi lời mẹ, sao còn kể là hiếu tử của mẹ được? Dương Nhân nói, Hải Nhi sao dám không tuân lệnh thầy, nhưng chẳng hay sư phụ cứu mẹ con ra rồi, sẽ đem an trí bà ở chỗ nào? Chú thích cho số 1, an trí, lúc đầu có nghĩa là đặt ở yên một chỗ, sau này mới có nghĩa mỉa mai là giam lỏng. Hết chú thích. Lý Huyền phất tay, nói, bất tất nhiều lời, ta sẽ khiến hai mẹ con được đoàn tụ, có tốt hay không? Nói rồi ông đưa tay về phía bà mẹ Dương Nhân, phất một cái, bao nhiêu dây chói đứt ra hết. Lại phất cái nữa, những vết roi đánh đập trên mình bà lặn hết, một vết sẹo cũng không có. Lý Huyền lại vời Hoàng Cân Lực Sĩ, mau đem bà mẹ Dương Nhân tới một nơi kín đáo ở Tây Hồ, an trí bà trong một đạo quán. Hoàng Cân Lực Sĩ vâng lệnh, cõng bà kia đi. Một trận gió nổi lên, không còn tung tích gì. Bấy giờ, Lý Huyền mới dặn Dương Nhân nên làm như thế, như thế. Và nói thêm, gặp lúc nguy cấp ta sẽ ở bên cạnh ngươi để bảo hộ, không đến nỗi để ngươi bị chúng ăn hiếp đâu. Dương Nhân thấy mẹ thoát hiểm, can đảm trở lại, giả dạ xin nghe lời. Lý Huyền lại đưa tay chỉ một cái, Dương Nhân liền biến ra mẹ cậu, y chang, cũng bị trói bó giò nằm trên mặt đất. Một lát sau, bọn canh giữ trở lại. Chúng tiến vào phòng, đứa nào đứa nấy đều hô, quái lạ. Chúng ngơ ngơ ngác ngác như vừa trải qua một giấc mộng. Có đứa nói, vừa rồi không hiểu cơn gió quái nào thổi qua khiến chúng ta đều choáng váng mặt mày. Đứa khác nói, chỗ này có nhiều người chết, phần nhiều là những oan hồn nên chúng phá phách dữ lắm. Ngày mai phải bẩm báo với tổng quản, mời cho được một vị đạo sĩ về thu thập chúng. Chúng bàn tán lao sao, Dương Nhân nghe được, cười thầm. Lát sau có người nói, bà Vú đã tới kìa, lại tới để khuyên nhủ người đẹp này chứ gì. Quả nhiên có một người đàn bà trung niên, sàng qua sàng lại, tiến tới, cất tiếng hỏi. Vị mỹ nhân mới tới hiện ở đâu? Tổng quản gia thật đa tình, quá yêu cô mà không được. Vừa rồi có trách phạt cô chút đỉnh, nhưng sau ông hối hận, bứt rứt chịu không nổi. Các anh thử coi đây, ông ấy đã sai ta đem thuốc giảm đau tới cho cô ta uống. Mụ vừa nói vừa xề lại bên mình Dương Nhân. Dương Nhân cố ý rên hừ hừ. Bà Vũ thấy Dương Nhân bị trói như đòn bánh tét, vội hét đám người kia. Các anh chẳng hiểu đạo lý gì hết, giờ này mà còn trói phu nhân, không sợ tổn thương tới mình vàng hay sao? Mai này tổng quản sai trách tội, ai gánh vác cho nổi? Chúng giả dạ liên hồi, xuống vào cởi trói cho Dương Nhân. Bà Vũ làm đủ vẻ nịnh hót trước mặt Dương Nhân, đích thân đem thuốc cho cậu uống, sau mới nói tổng quản yêu thương ra sao, cố tình thế nào, nói tới độ còn kiến trong hàng cũng phải bỏ ra. Lúc đầu Dương Nhân yên lặng, sau đó mới lên tiếng. Muốn ta thuận tùng, ít ra ông ấy cũng phải dỗ ngọt ta, có đâu đánh đập ta thế này. Nhưng theo như lời bà nói, tổng quản hiện nay đã hối ngộ, ta cũng có thể thuận theo. Tuy nhiên ta cũng phải nói rõ cho ông ấy biết, ta tuy là quả phụ trong dân gian, cũng xuất thân là nhà đại gia. Nếu ông ấy muốn cưới ta, thì nên tế cáo trời đất, lại phải mời vương gia đứng chủ hôn. Mai sau ông ấy ruồng bỏ ta cứ tìm vương gia mà tố cáo. Bà Vũ nghe vậy luôn miệng dạ dạ, nói. Việc này nhất định có thể giải quyết, vương gia và tổng quản tuy có thân phận trên dưới, nhưng tình là anh em. Tổng quản nói gì, vương gia chấp nhận ngay. Huống chi việc này quá nhỏ, vương gia lẽ nào không đồng ý. Nói rồi hân hoan đi ngay, trước khi đi còn quay đầu lại, nạt mấy người kia. Hầu hạ phu nhân cho khéo nhé, mai này cô thành bà chủ của chúng ta, kẻ nào dám khinh miệt cô, tổng quản biết được các anh mất đầu như chơi. Nói rồi lật đật đi ngay. Qua thời gian nấu chín một nồi cơm, bà Vú quay trở lại, nói. Nghe tổng quản năn nỉ, vương gia đã đồng ý tới sự đám cưới. Hôm nay được ngày lành tháng tốt, lễ thành thân sẽ được tổ chức vào ban tối. Dương Nhân lặng yên không nói, bà Vú tự tay xếp đặt, dẫn một số phụ nữ tới, giúp Dương Nhân trải đầu, cải trâm, mặc quần áo cưới. Mọi người vui vẻ cười đùa để đợi giờ lành, đưa Dương Nhân tới chỗ chủ nhân để thành thân. Dương Nhân đã có kế hoạch sẵn trong bụng, lòng không lo lắng gì, cứ thản nhiên để mấy người đàn bà kia dắt đi. Tới chỗ đại sảnh, đã thấy khắp nơi treo đèn kết hoa. Người người qua lại chật phòng, ai nấy đều giữ bộ mặt vui vẻ, rạng rỡ, chờ giờ hành lễ. Mọi người đều phóng tâm uốn tràn, để chúc mừng tổng quản. Tới giờ lành, tổng quản được Trung Sơn Vương và các bạn thân dìu ra, cùng Dương Nhân đứng cạnh nhau trên tấm thảm len màu hồng. Chợt nghe người chủ lễ sướng to. Giờ lành đã đến, mời tân quý nhân và tân nương tử cùng làm lễ vái trời đất. Câu sướng vừa vang lên, Lý Huyền ẩn mình bên cạnh Dương Nhân, liền đưa tay ra, đập lên đầu cậu ta một cái, hô to. Thời cơ đã đến, sao chưa thay mặt mẹ ngươi, đánh tên ác ôn một trận, mau động thủ đi chứ. Vừa bị đập lên đầu, Dương Nhân cảm thấy lá gan sôi lên, sức mạnh tăng gấp 10 lần, Cậu đưa cả hai tay ra, đánh bên phải, gạt bên trái, đám tân khách và gia nhân đều ngã lăn chiêng. Giang đứng dậy, tìm đường tháo lui ra phía sau. Chú rể Ham Tử Sắc bị đánh nặng nhất. Tương Nhân vừa tung một chưởng nặng như núi Thái Sơn, là tân lang ngã vật ra đằng sau, miệng đổ máu tươi, nằm không nhúc nhích. Đám gia nhân hò hét, vác gậy gộc xông tới, vây chặt lấy cô dâu hét lên, đừng để yêu phụ chạy thoát. Tương Nhân thét lên một tiếng, hiện nguyên hình, là một cậu bé chừng hơn 10 tuổi, tay không chống với mọi người. Bất cứ binh khí nào gần chạm tới thân thể Dương Nhân đều lệnh đi chỗ khác, không gây cho cậu một vết thương nào. Trong khi đó Dương Nhân tung chưởng, đụng tới người nào, người đó lãnh đủ, không bị thương thì cũng té nhào. Dương Nhân chợt nhìn ra xa, thấy Trung Sơn Vương đang đứng ở đầu đằng kia, miệng hô to, việc quái lạ, việc quá lạ, loạn rồi, loạn rồi. Lý Huyền âm thầm dặn dò, Dương Nhân nên làm như thế, mới có thể đẩy lui được bọn giặc. Dương Nhân bèn nhảy vọt lên cao, xông tới thộp ngực Trung Sơn Vương, nhấc bổng lên như diều hâu quắp gà con. Trung Sơn Vương vội hô to, không liên quan tới ta, không liên quan tới ta. Tương Nhân thả ông ta xuống, nói, người làm chúa một nước, dung túng cho gian nô cướp đoạt quả phụ trinh tiết trong dân gian, lại dám đứng chủ hôn cho hắn, còn không kể tội là lớn hay sao? Trung Sơn Vương vội nói, việc này thật tình cô gia không biết ngày ngọn, chỉ biết là hắn cưới một cô gái làm hầu thiếp, ai ngờ hắn làm chuyện phạm pháp như vậy. Nay xin tráng sĩ buông tha, để cô gia thẩm vấn định rõ tội danh của hắn. Tương Nhân cười, nói, đã vậy, nhờ vương gia phí chút tâm sức nhé. Lý Huyền liền hiển lộ bản thân, phất tay áo một cái, tức thì khắp sảnh đường hiện ra một trận kim quang, đối diện không nhìn rõ mặt nhau. Hai thầy trò thừa dịp vọt lên trên mây. Lý Huyền ở trên cao hô to, Trung Sơn Vương nghe đây, ta là chân tiên trên thượng giới, chuyên xét việc thiện ác chúng phàm trần. Người đã biết lỗi, hãy tạm dung tha. Ngu Tĩnh tội ác rành rành, khó nỗi tha thứ. Người hãy trừng trị hắn thật thích đáng, không được vị tình châm trước. Nói rồi, cưỡi mây bay đi. Trung Sơn Vương vội dẫn mọi người ra trước cửa, phổ phục tống tiễn, cùng nói. Thì ra là vị chân tiên, hạ giáng phàm trần trị tội Ngu Tĩnh. Tên này tội ác rành rành, không thể khoan dung. Trung Sơn Vương liền gọi quan hiệu úy, bắt Ngưu Tĩnh bỏ ngục, tra xét tội ác rõ ràng, xử chém đầu giữa chợ để giam chúng, tịch thu tài sản phân phát cho người nghèo. Lý Huyền dẫn Dương Nhân tới đạo quán, nơi Dương Mẫu đang được an trí. Mẹ con gặp nhau buồn vui lẫn lộn, ôm nhau mà khóc. Dương Nhân vốn tính trẻ con, nghĩ tới chuyện vừa rồi, Ngưu Tĩnh bị xử tội rất nặng, bất giác vỗ tay cười ầm lên. Dương Mẫu nổi giận trách mắng, thằng xúc sinh quá vô lễ, chúng ta nhờ tiên nhân ra sức mới thoát khỏi miệng cọp, càng nghĩ càng đau lòng, ta đang thương tâm rơi nước mắt, mày ở đó mà vui sướng cười đùa, còn ra quy củ gì nữa. Và lại sư tôn đang ở đây, hãy mau theo mẹ bái tạ ngài mới là phải phép. Dương Nhân nhận lỗi, nói, Hải Nhi đâu dám hỗn láo, chỉ vì nghĩ tới việc ân sư vừa trừng trị tên tiểu nhân, trong lòng thích thú quá mới cười đùa thôi. Nói rồi, theo mẹ phục phục dưới đất, lại tạ Lý Huyền. Lý Huyền vội né qua một bên, không chịu nhận lễ. Dương Mẫu khóc mà thưa, mẹ con tôi, nếu không được tiên sư cứu vớt, giờ này đã bước tới quỷ môn quan, còn đâu được ở trên dương thế. Chúng tôi có lạy ngàn lạy, cũng không đủ đáp đền ơn lớn. Nhất định sẽ lập thần vị tiên sư để thờ. Mấy lạy vừa rồi chỉ là biểu lộ lòng thành của mẹ con tôi thôi. Lý Huyền đỏ mặt tía tai, nói, phu nhân quyết không nên làm như thế, người xuất gia gặp nạn thì cứu, thấy việc thiện thì làm. Những việc ta làm ngày hôm nay đều bởi ta cảm kích trước lòng hiếu thuận của con trai bà, bần đạo chẳng dám kể công. Có một việc này ta cần nói thật cho bà biết, ta thấy con trai bà con trẻ mà hết lòng thương mẹ là có căn cơ không hủy hoại. Nhìn kỹ ta lại thấy cậu có tiên cốt, không nhiễm một chút bụi trần nào. Những người như thế làm quan là không thích hợp, tốt nhất là nên theo bần đạo làm đồ đệ, chưa đầy 20 năm đã có kết quả khả quan. Vừa rồi con trai bà đã hứa nhận với ta, nhưng lòng cậu ta vẫn còn lưu luyến mẹ. Tiên gia lấy trung hiếu làm gốc, quyết không cắt đứt tình mẫu tử người khác. Thưa phu nhân, việc sinh hoạt của bà, bần đạo có cách cung cấp đầy đủ, quyết không để bà chịu thiếu thốn chút nào. Bần đạo đã dãy bày nỗi lòng, không biết phu nhân có chịu phóng tâm tạm chia tay cùng lệnh lang được không? Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 23. Ngay sau đây, khoasachnói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 24 cuốn sách này. Hồi thứ 24, Lý Tiên Nhân trổ phép trừng trị dâm bạo, Dương Hiếu Tổ cảm đức nhập huyền môn. Dương Mẫu suy nghĩ một lát nói với Lý Huyền: Tiên sư đã có ý tốt tài bồi cho tiểu nhi, lẽ nào mẹ con tôi lại không cảm kích? Ngay cả chồng tôi ở dưới suối vàng, nếu biết được tin này, nhất định cũng hân hoan. Chỉ có một việc khó khăn, chẳng dám không trình bày rõ ràng với tiên sư. Thiết nghĩ, Ngưu Tĩnh là tổng quản trong phủ Trung Sơn Vương, bình thời rất được vương gia tin cậy, nên mới dám làm những chuyện càn rỡ như thế. Lần này tuy nhờ pháp lực của tiên sư cứu cho mẹ con tôi thoát hiểm, nhưng sợ tiên sư đi khỏi, hắn lại tìm cách báo thù. Con tôi tuy không đủ sức cứu tôi, nhưng có nó bên cạnh, tôi cũng vững dạ phần nào. Nghe phu nhân nói vậy, Lý Huyền cười bảo: Phu nhân cứ yên tâm, tên ngưu tặc đó đã bị tôi và lệnh lang đánh cho thất điên bát đảo, có phần chắc là chẳng bao lâu Trung Sơn Vương sẽ xử hắn tội chết, tịch thu gia sản đem phân phát cho người nghèo. Phu nhân cũng chẳng mong được đền bù tổn thất, nhưng ngưu tặc quyết không thể gây hại cho bà được nữa, việc này bần đạo có thể bảo đảm. Nếu phu nhân còn chưa tin, có thể hỏi lại lệnh lang vừa rồi, cậu ấy vui mừng hớn hở cũng vì lý do này đấy. Tường Mẫu không thể không tin, nhưng muốn biết rõ sự tình mới thét mắng hỏi Dương Nhân: Vừa rồi mày còn nói bô bô, sao bây giờ lại im như hạt thóc? Dương Nhân bội thưa: Chẳng phải hài nhi không chịu nói, mà vì thấy mẫu thân và tiên sư trò chuyện, con đâu dám vô phép nói leo. Lý Huyền tỏ vẻ hài lòng, gật gù nghĩ thầm: Mẹ con nhà này trong cơn nguy cấp cũng không phế bỏ tôn ti trật tự, quả là hiếm thấy. Nhân đó mới cất giọng ôn tồn, nói: Công tử mau đem chuyện giữa chúng ta bẩm báo với lệnh huyện đường, chúng ta phải nói cho dứt khoát, sau đó mới định được kế hoạch tiếp theo. Bần đạo vân du trốn nước non, tới đâu cũng là nhà, không thể ở lâu chốn này. Dương Nhân mới đem chuyện liên quan giữa cậu và Lý Huyền kể rõ một lượt. Dương Mẫu nghe xong mỉm cười, nói: Diệu dụng của tiên giả quả thật không giống với người đời, những tùng tham dâm như Ngưu Tĩnh phải trị tội thật nặng mới đáng đời, nếu không trên đời còn gì vương pháp, mà thiên đạo cũng chẳng có nữa. Hải Nhi được đi theo pháp sư là điều may mắn vô cùng cho nó, kẻ quá bụa này, tuy chỉ có nó là con, cũng không nỡ quyến luyến, để lầm lỡ học nghiệp, mai một tính linh của con. Tuy nhiên tình âu yếm riêng tư, hiền giả cũng không tránh khỏi. Xin hỏi tiên sư, tiểu nhi đi lần này, ngày nào mới được trở về? Lý Huyền nói: Phu nhân quyết định như vậy là sáng suốt lắm, nhưng phải biết một miếng ăn, một hớp nước đều có số định trước, việc tụ tán cũng vậy thôi. Ví như bần đạo ở tuốt trên miền Bắc bỏ nhà đi tu, ai ngờ tới đây dừng chân lại gặp lệnh lang, chuyện như vậy đâu có thể tính trước được. Phu nhân nghe vậy hoảng hốt trong lòng, hỏi giọng buồn bã: Theo ý tiên sư, đại khái là kẻ quá bụa cùng tiểu nhi biệt ly lần này, vị tất đã có dịp gặp lại. Lý Huyền chưa kịp trả lời, Dương Nhân đã đột nhiên khóc giống lên: Nếu nói vậy, hài nhi tình nguyện hầu hạ mẫu thân, suốt đời không rời xa dưới gối, quả có tiên duyên cũng phải đợi mẫu thân trăm tuổi mới tính. Hiện giờ, xin tiên sư lượng thứ, tạm cấp cho đệ tử thời hạn chừng vài chục năm. Dương Mẫu nghe con nói vậy, lại thấy vẻ mặt cậu ta quá buồn thảm, cũng không cầm được nước mắt, nhưng không dám nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đợi coi Lý Huyền chỉ thị ra sao. Lý Huyền cất tiếng than thở: Phu nhân nói vậy là chưa thông đạt, người ta sống ở đời khác gì một giấc mộng, và lại việc sống chết dễ gì mà biết trước, huống hồ chuyện mẹ con, vợ chồng, hội hợp hoặc chia ly. Ví như chuyện trước mắt giữa ba chúng ta đây, tình cờ gặp được nhau hôm nay, phu nhân có từng nghĩ rằng, vào ngày ấy, tháng ấy, được gặp Lý Huyền này không? Lý Huyền ta có thể kể đã tu đạo thành công, có thể biết được chuyện vị lai, nhưng quyết nhiên không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, ở chỗ này, được gặp mẹ con phu nhân. Hội hợp đã không định trước thì chia ly cũng khó liệu lường, mẹ con bà từng nương tựa nhau trong lúc nghèo khổ, nay đột nhiên phải chia tay, tránh sao khỏi lưu luyến, đó là lẽ thường tình, nhưng cũng nên biết chế ngự tình cảm nhất thời để cầu lấy những điều tốt đẹp lâu dài. Thiên tư lệnh lang chớ để uổng phí, tháng ngày qua mau, càng không nên trở thành hư độ. Đã thấy đại đạo có thể cầu mong, thần tiên chẳng phải hão huyền, thì nên nắm lấy cơ hội, dứt lòng yêu thương mà thành toàn cho con. Bần đạo tuy không dám tiết lộ thiên cơ, nhưng có thể hứa rằng 20 năm sau, Lệnh Lang học thành tài, sẽ trở lại nhà. Mẹ con sẽ có ngày được gặp nhau. Lúc đó Lệnh Lang đã đạt tới mức bất phàm mà mẹ con phu nhân có dịp tụ họp lâu dài. Bần đạo là người xuất gia, không dám nói nhiều, cũng không cưỡng ép người khác. Nếu phu nhân không chịu xa con, cũng là thường tình của người đời, bần đạo không ép, tức khắc đi ngay. Phu nhân nghe vậy, vội sửa lại vạt áo, cúi lại mà thưa. Lời của tiên sư vững như vàng đá, lòng của sư tôn rộng như trời đất, kẻ quá bụa này kiến thức nông cạn, suýt nữa mang tội, làm lỡ việc của tiểu nhi. Nay được chỉ bảo, lòng đã sáng suốt, sẽ bảo nó lập tức đi theo tiên sư. Nó ở bên tiên sư còn tốt hơn ở bên cạnh tôi rất nhiều. Tương mẫu liền bảo con khấu đầu lại Lý Huyền, tôn làm sư phụ. Tương nhân còn tỏ vẻ lưu luyến, tương mẫu liền nghiêm sắc mặt, trách cứ. Tương nhân chẳng dám cãi lời mẹ, nhắm về phía Lý Huyền, lạy tám lạy. Lý Huyền đưa hai mẹ con trở lại nhà, niệm chú biến đá thành vàng, để tương mẫu có cái chi dùng hàng ngày. Ông lại vẽ xuống đất làm bờ tường thành, để các tiểu yêu không thể xâm phạm. Lại dùng cây bút tày đầu vẽ ra vài chục con quỷ dữ tợn, hễ gặp nguy nan, cứ treo bức tranh đó ở giữa nhà, miệng hô, Lý Pháp Sư truyền dụ bảo hộ nhà ta. Tức thì bọn quỷ đó hiện hình để lui lũ giặc. Dương Mẫu bái tạ, nhận lấy bức tranh. Về sau ở địa phương có bọn vô lại, nhòm thấy nhà Dương Mẫu có vẻ sung túc, nghĩ rằng trong nhà có tích chứa nhiều của cải, mới tụ tập lại tới đánh cướp. Chúng vào tới cửa, cất tiếng reo hò. Dương Mẫu vội đem bức tranh treo lên, làm theo lời pháp sư đã dạy. Chúng thấy vô số quỷ hung tợn, vác đao, cầm mâu, xông ra chống cự. Bọn giặc sợ hãi tính chạy trốn. Ai ngờ, bức tường do Lý Huyền vạch đất vẽ ra, chỉ vào được chứ không ra được. Gặp lúc Dương Mẫu kinh hãi, kêu gọi hàng xóm tới cứu. Người ta kéo nhau tới giúp đỡ, tóm hết giáo những tên cướp. Nhân vì không muốn gây nhiều chuyện, chỉ lấy lời khuyên nhủ, trách mắng, tha đi tất cả. Từ đó bọn tiểu nhân không đứa nào dám tới tấn công nữa. Tới 10 năm sau, Lý Huyền xét thấy Dương Nhân chú tâm tu đạo, mà Dương Phu Nhân tuổi cũng đã cao, đêm ngày tưởng nhớ con trai. Ông mới đặt cách thi ân, cho phép Dương Nhân xuống núi đón mẹ lên phương Bắc, lại chấp thuận cho hai mẹ con mỗi năm được gặp nhau một lần, nhưng đó là chuyện sau. Lý Huyền dẫn Dương Nhân từ huyện Tiền Đường tiến lên miền Bắc, vượt qua sông tới vùng Tề Lỗ, tìm cho Dương Nhân một nơi làm động phủ ở dưới núi Thái Sơn, đặt tên là Động Bích Hà, truyền cho cậu ta phép hít thở, bảo cậu trước hết hãy luyện công phu về dưỡng tâm, vận khí. Vì cậu mới tu hành lần đầu, ông chiếu theo cách mà Văn Thủy tiên sinh trước đây đã làm cho ông, kiếm cách bảo hộ chốn tu hành, thi thố phép thuật vời gọi Bạch Ngọc Phu Nhân từ Hoa Sơn tới đây để phục dịch Dương Nhân. Lại vì tên gọi của phu nhân quá huênh hoang, ông mới cải danh là Ngọc Nhi. Cứ 3 năm một lần, ông đều tới khảo sát công phu của Dương Nhân, tùy lúc mà chỉ dạy thêm. Dương Nhân bản chất tuy tốt nhưng không sánh kịp Lý Huyền, là người sinh ra đã sẵn có tiên căn, nên cậu tu chỉ trong 10 năm mới dứt bỏ được việc ăn đồ nấu nướng, lại biết phép đằng vân giá phụ, vời thần khiến quỷ. Lý Huyền từ sau khi nhận Dương Nhân làm đệ tử đã ngao du khắp nơi, từ Nam sang Bắc, tới tất cả hải đảo. Trong vòng 10 năm, ông đã làm được rất nhiều việc, giúp người, lợi vật, trừ bạo an dân. Rồi thời hạn 20 năm đã sắp hết, Lý Huyền nhớ tới lời ước hẹn với tổ sư, trước hết trở lại Động Tử Hà, núi Hoa Sơn một chuyến. Lần này hạ phàm, Lý Huyền lo một việc tuần du, đã để Phi Phi Điên Điên ở lại giữ động phủ lo việc tu đạo. Bọn Phi Phi cảm ơn Lý Huyền đã chỉ dẫn cho việc tu luyện, không dám bỏ đi đâu cả. Nhờ vậy trong vòng vài năm, hai người đã tiến bộ trông thấy, đã đổi hẳn lớp xương thịt, vĩnh viễn không còn trở lại hình dạng cầm thú, đã trở thành các địa tiên, trường sinh bất lão. Họ đã sửa sang động phủ thành một nơi thanh nhã, u tĩnh, trồng được nhiều loại tiên hoa, tiên quả, nuôi được nhiều giống chim tiên. Lý Huyền trở về thăm động, thấy tình hình như vậy, lòng rất hân hoan. Kiểm tra công hạnh và học nghiệp của hai người, thấy tiến bộ rõ rệt. Lý Huyền có sắc vui hiện lên nét mặt, thấy hai người phủ phục dưới thềm, ông đưa tay đỡ dậy, cho đứng bên cạnh, nói. Ta từ khi xuống núi đã tuân theo pháp chỉ của tổ sư, đi du ngoạn chốn nhân gian. Trong mấy năm, tuy không đạt được điều gì tốt đẹp, cũng thu nhận được một đệ tử có căn khí và cũng lập được một số công đức, giúp đời lợi vật. Nhưng ta tự thẹn chưa làm được nhiều việc, không mặt mũi nào mà nhìn mặt tổ sư. Này các người chưa cần đợi lệnh ta mà đã làm được nhiều việc tốt đẹp, thì tri thức và thiên hạnh của các người còn hơn ta nữa. Các người chịu khó luyện tập, tinh tiến như thế, chẳng bao lâu cũng thành chính giác. Phi Phi Điên Điên vui mừng quỳ xuống lạy tạ, nói: tất cả đều nhờ ơn sư tôn chỉ giáo, chúng đệ tử xuất thân là cầm thú, đạt được công phu thế này thật quá lòng mong ước, nay lại được sư tôn ban lời tưởng thưởng, chúng đệ tử vô cùng cảm kích. Lý Huyền gật đầu, nói: các người đã nhập đường người, vẫn không kiêng kỵ xuất thân năm xưa của mình, cho thấy các người đã có công phu khắc kỷ rất lớn. Đứng dậy, đứng dậy, ta sẽ truyền thụ cho các người yếu quyết về tu tâm dưỡng tính. Yếu quyết này chẳng phải tầm thường, lại không phải pháp thuật phổ thông. Nếu các người tu luyện thành công, sẽ có thể sống lâu cùng trời đất, lại lập thêm được nhiều công đức. Vài trăm năm sau, các người cũng có thể theo các thần tiên lên Linh Tiêu Bảo Điện hoặc Ngao Du Bồng Lai Tam Đảo. Hai người vui mừng rơi nước mắt. Lý Huyền lại nói: lần này ta không thể ở lâu tại đây, ngày mai ta đã phải lên cung Bát Cảnh, núi Côn Luân. Triều Yết Tổ Sư tuân theo pháp chỉ từ năm xưa, hai người rất giỏi giang, ta không phải dặn dò gì nhiều. Các người chỉ cần ở đây, tụng công tu luyện là được rồi. Ta lại mới thu nhận một học trò tên là Dương Nhân, và ta đã phái Ngọc Nhi tới Thái Sơn để phục dịch anh ta. Nhưng công phu anh ấy còn nông cạn, hai người có thể cứ 3 năm 2 lần tới thăm hỏi, đồng thời khảo sát xem anh ta có kiên tâm tu chỉ hay không, rồi về báo lại cho ta biết. Ta tự có cách phân xử. Dương Nhân này có căn khí khá tốt, có lòng hiếu thảo cảm động tới trời, thành công cũng nhanh, nên ta muốn sớm nâng đỡ anh ấy. Lần này ta triệu Yết Tổ Sư, chắc được ngài đích thân chỉ dẫn nhiều điều. Hai người dạ dạ tuân mệnh. Ngày hôm sau, Lý Huyền ngồi ngay ngắn trong động phủ, tới giờ ngọ bỗng nghe trên không trung có tiếng nhạc vang lên. Lý Huyền liền đứng dậy, nói: chắc là tổ sư phái người tới đón ta đó. Liền chỉnh đốn quần áo bước ra ngoài động, quả nhiên thấy một đám mây ngũ sắc từ trên trời hạ xuống, có hai đồng tử mặc áo xanh, tay cầm phất trần, tay vịn con hạc đứng đợi. Lý Huyền cúi chào, nói: Lý Huyền có tài năng gì mà dám phiền tổ sư phải ô lễ như thế? Đồng tử nói: tổ sư và nhiều vị sư huynh đang đợi sư huynh tới, xin mau cưỡi hạc đi thôi. Lý Huyền lạy tạ, leo lên lưng hạc, bay vào không trung. Tiên nhạc tắt dần, mây ngũ sắc dần dần biến đi, không thấy đâu nữa. Phi Phi Điên Điên rất khâm phục, nhìn nhau, nói: người tiên đạt tới mức độ như vậy, thật không uổng phí một đời vất vả. Lý Huyền tới bên ngoài cung Bát Cảnh, cho mây hạ thấp, leo xuống lưng hạc, cung kính đợi tổ sư tuyên triệu. Đồng tử nói: sư huynh quá chuộng lễ nghi, tổ sư đã sai chúng tôi đi đón, thì sư huynh cứ tiến vào tham bái cho rồi, cần gì phải đợi tuyên triệu. Lý Huyền hạ thấp giọng: ngu huynh không giống như các sư đệ được, khó khăn lắm mới tới được đây, chẳng dám thất lễ. Các đồng tử cười mà đi vào, một lát trở ra, nói: tổ sư mời sư huynh vào. Lý Huyền sửa lại mũ áo, khoan thai bước vào, thấy lão tử ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện, hai bên có nhiều vị thần tiên đứng hầu. Thấy Lý Huyền tới, các tiên ông đều khom lưng chào. Lý Huyền lạy lão tử tám lạy, sau đó mới chào các vị tiên. Lão tử cười, bảo: trong 10 năm, con đã làm được rất nhiều công đức, những việc con cần làm đã hoàn tất, nhưng còn có nợ kiếp trước, có duyên kiếp này, nợ ắt phải trả, nhân duyên ắt phải kết liễu. Nói rồi, ngừng trời, mỉm cười, nhắm mắt ngồi yên. Lý Huyền không hiểu tình ý, muốn xin chỉ giáo. Lão tử bỗng mở mắt ra, nói: cha mẹ con đang đợi con tới độ thoát cho, mau lợi dụng cơ hội này giải quyết cho xong đi, để ông bà nếm mãi mùi đau khổ trên trần thế là tội của con đấy. Lý Huyền cúi đầu thưa vâng. Lão quân lại nói: con đi ngay đi, chừng nào độ xong cho cha mẹ lại về gặp ta. Lý Huyền tuân chỉ, rút lui. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã lắng nghe 24 hồi cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo, khoa sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.